Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 647, một tiễn song điêu kế sách. Nếu như Thái tử Điện Hạ đúng như Hoàng Huynh từng nói, thế vì sao Thái tử Điện Hạ không làm ra phản kháng? Trái lại còn muốn bị bọn họ nắm mũi dẫn đi đây? Trưởng Tôn Dung không rõ đối với Lý Thái hỏi. Nếu quả thật như chủ công từng nói, e sợ Thái tử Điện Hạ cũng không có nhận ra được. Mình đã bị quản chế với mình thuộc hạ, trái lại còn sẽ cảm thấy bọn họ đang tại toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ. Lô Vạn Đạt mở miệng nói, Lô Vạn Đạt nói không tệ, hiện tại Thái tử cảm thấy tất cả mọi người đều tại vì hắn suy nghĩ, nếu như hắn nhận ra được. Mình bị người khác nắm mũi dẫn đi, như vậy thì sẽ không phát sinh tất cả những thứ này. Lý Thái gật gù sau nói, Trưởng Tôn Dung hiện tại rốt cục minh bạch, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn trong lúc đó khác nhau là cái gì? Đó chính là Lý Thái có thể để cho chính mình thuộc hạ, vì chính mình đi liều mạng, mà Lý Thừa Càn lại là đang vì mình thuộc hạ liều mạng. Nhìn thấy ngậm miệng không nói Trưởng Tôn Dung, Lý Thái thỏa mãn gật gù, bởi vì Lý Thái biết rõ, Trưởng Tôn Dung nhất định đã có cảm ngộ, vì vậy Lý Thái cũng không có đánh quấy Trưởng Tôn Dung, mà là mở miệng đối với Lô Vạn Đạt nói, đã có người hy vọng ngươi làm như vậy, vậy ngươi liền làm cho hắn xem một chút đi, bằng không như thế nào sẽ làm bọn họ yên tâm đây. Chủ công, tuồng vui này e sợ không tốt như vậy diễn. Hỏa hầu nhẹ sẽ bị người ta nhìn ra kẽ hở. Hỏa hầu quá chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta hao binh tổn tướng. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói. Vì lẽ đó tuồng vui này muốn bản vương tự mình đến đạo diễn. Bây giờ cũng là thời điểm bình định những cái. Dẫn binh tự lập phiên tướng. Lý Thái mở miệng nói. Chủ công ý tứ là... Lô Vạn Đạt có chút không rõ đối với Lý Thái hỏi. Dù sao việc này cùng bình định những cái dẫn binh tự lập phiên tướng, thật giống cũng không có quá to lớn liên hệ. Sau khi trở về, ngươi liền cùng Lô Vượng Đạt bắt đầu chuẩn bị lần này binh biến. Không chỉ có muốn cho 10 vạn phiên binh đi theo các ngươi, nguyên bản các châu phủ phủ binh cũng phải cùng một nơi động. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, như vậy ngược lại là có thể để cho những cái khán giả thỏa mãn. Thế nhưng cuối cùng chúng ta lại nên làm sao kết cuộc đây? Lô Vạn Đạt không rõ hỏi, bởi vì ở ngươi khởi binh thời điểm, ngươi sẽ phát hiện bên trong bản vương dục cầm cố túng kế sách. Cuối cùng ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ mang binh lùi qua sông Yalu cho tới người nhà ngươi. Bản vương sẽ đem bọn họ ép đến sông Yalu bờ, đem bọn hắn ngay tại chỗ chém giết trầm thi sông Yalu. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, Lô Vạn Đạt nghe được Lý Thái nói như vậy, liền gật gù rồi nói ra, chủ công cái này cách nào, thế nhưng là một mũi tên hạ hai chim kế sách, chẳng những có thể lấy để những cái khán giả không nhìn ra kẽ hở. Còn có thể thuận tiện đem sông Yalu phía nam, những cái ủng binh tự lập phiên tướng cùng nhau diệt trừ. Bất quá nhất định phải cẩn thận, đề phòng những cái phiên tướng lâm thời phản bội. Nếu như ở hai quân trước trận phản chiến, cái kia chỉ sợ ta quân tướng tổn thất nặng nề. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, kỳ thực Lý Thái đã sớm muốn lợi dụng cái này 10 vạn phiên binh. Công chiếm sông Yalu phía nam thành trì, thế nhưng cũng bởi vì những này phiên binh độ trung thành, để bên trong hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám quyết định. Chủ công, nếu lo lắng những cái phiên tướng lâm trận đào ngũ, sao không như trực tiếp cho bọn họ gieo xuống sinh tử phù? Như vậy chẳng phải liền chính thức không có sơ hở nào? Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, cái này cách nào bản vương cũng từng nghĩ tới. Thế nhưng cái này sinh tử phù quá mức tàn nhẫn. Nếu như thường thường sử dụng e sợ làm đất trời oán giận. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Kỳ thực chỉ có Lý Thái trong lòng minh bạch. Cái này sinh tử phù xác thực không thể dùng quá nhiều. Ở mới vừa nắm giữ sinh tử phù thời điểm, Lý Thái còn không có cảm giác được cái gì. Thế nhưng đang dùng qua mấy lần, Lý Thái liền phát hiện trong đó tai hại. Lý Thái mỗi lần sử dụng sinh tử phù về sau, đều biết cảm giác được chính mình thân thể. Thể như bị đánh khoảng không, đặc biệt là đối với võ nghệ cao cường người. Loại cảm giác này thì càng thêm rõ ràng, coi như là Lý Thái lợi dụng Càn Sơn Tiên, triển khai đại biểu Mặc Môn Hồ gia U Minh uống máu. Cũng đồng dạng biết cảm giác được loại cảm giác này, về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, Lý Thái đó cũng là nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng Lý Thái chỉ có thể nhắc nhở chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không thể lại sử dụng cái này sinh tử phù. Không muốn là chuẩn bị vì lợi dụng đường cường, tàn giã đường môn thế lực. E sợ Lý Thái cũng sẽ không hướng về đường cường, triển khai sinh tử phù. Vì lẽ đó nếu là có đường cách nào, có thể khống chế cái này 10 vạn phiên binh sẽ không lâm trận đào ngũ. Cái kia Lý Thái tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này sinh tử phù. Có câu nói rất hay. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tuy nhiên khoảng thời gian này ta nhị đệ cùng bọn hắn ở chung vẫn tính hài hòa. Thế nhưng đến hai quân trước trận sẽ phát sinh cái gì vẫn đúng là liền không nói được. Lô Vạn Đạt mở miệng nói: Hoàng huynh, kỳ thực việc này cũng không có phức tạp như thế. Muốn để cái này 10 vạn phiên binh trung thành tuyệt đối, kỳ thực cách nào 10 phần đơn giản. Lúc này ngồi ở một bên Trưởng Tôn Sung đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Trưởng Tôn Sung, Lý Thái không khỏi nhìn mình người em rể này. Không biết hắn đến cùng nghĩ đến cái gì cách nào. Dĩ nhiên sẽ như thế nói. Nhìn thấy Lý Thái cái kia dò hỏi ánh mắt, Trưởng Tôn Sung mở miệng lần nữa nói. Bất luận trong thiên hạ bất luận người nào, bọn họ đều có chính mình tín ngưỡng cùng mộng tưởng. Liêu Đông Chư Quốc người tin ngờ là cường giả, bọn họ mộng tưởng chính là ăn no mặc ấm. Hơn nữa trong lòng bọn họ hiểu thêm, coi như bọn họ trên chiến trường lâm trận đào ngũ, cuối cùng cũng chưa chắc sẽ có được kết quả tốt. Nếu như Hoàng huynh có thể cho những chủ tướng kia một cái thực hiện bọn họ mộng tưởng thời cơ, hơn nữa võ lực trên tuyệt đối chấn động, nói vậy bọn họ nên biết lựa chọn thế nào. Nghe được Trưởng Tôn Sung nói như vậy, Lý Thái đột nhiên muốn tìm giết người không bằng chu tâm câu nói này. Giết người hết sức dễ dàng, muốn chu tâm cũng không đơn giản như vậy. Coi như người ta ở bề ngoài thần phục với ngươi, trong lòng cũng không hẳn biết thật phục khí. Bất quá đây chỉ là nhằm vào những người khác mà nói. Ở Lý Thái nơi này cũng không cần phải có cái lo lắng này. Vì vậy gật gù sau đối với Lô Vạn Đạt nói. Ngày mai ngươi để Lô Vượng Đạt đem phiên binh bên trong sở hữu chủ tướng toàn bộ mang tới trong thành binh doanh bên trong. Bản vương muốn cho bọn họ biết rõ. Bản vương chính là bọn họ trong lòng cường giả. Là bọn hắn vĩnh viễn tín ngưỡng. Lô Vạn Đạt trở lại ở U Châu trong trạch viện. Liền vội vàng đem Lô Vượng Đạt kêu tới mình trong thư phòng. Bây giờ Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người đều ở U Châu Thành bên trong. Liền ngay cả nhà bọn họ quyến cũng cùng chuyển tới. Đương nhiên Phạm Dương Lô gia tổ trạch vẫn có rất nhiều người nhà họ Lư giữ ở nơi nào. Hơn nữa Lô gia mấy vị trưởng lão cũng không có tới đến U Châu ở lại. Biết mình đại ca tìm chính mình, Lô Vượng Đạt liền lập tức đi tới Lô Vạn Đạt thư phòng. Sau khi vào cửa liền đối với Lô Vạn Đạt nói: Đại ca, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì giao cho? Hôm nay ta nhận được Thái tử Điện Hạ thư tín, đồng thời đem sách tin giao cho chủ công xem qua. Sau đó Lô Vạn Đạt liền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng Lô Vượng Đạt nói một lần. Đại ca, như thế một cái thời cơ, chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn. Lô Vượng Đạt đột nhiên cao hứng đối với Lô Vạn Đạt nói. Nghe được huynh đệ mình, Lô Vạn Đạt trong lòng trong nháy mắt căng thẳng, không khỏi tối, chẳng lẽ mình huynh đệ chuẩn bị nhờ vào đó thời cơ phản bội chủ công không được. Vì vậy Lô Vạn Đạt mở miệng nói, nhị đệ, không nên quên trên người ngươi, nhưng còn có chủ công gieo xuống sinh tử phù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.